Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 97, không ngừng trưởng thành. Những ngày qua, Thiệu Dương tại thôn vừa săn bắn đủ loại cỡ nhỏ dã thú. Nhục thân cùng linh giác thuộc tính đều tăng thêm một bước. Linh giác 15, nhục thân 15, năng lượng 0. Hắn thân dài cũng đạt tới chừng 2 mét, nhục thân cùng linh giác tăng lên, chẳng những để hắn tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, trong mơ hồ càng là đã bắt đầu cảm giác được thiên địa linh khí. Bắt đầu có thể sơ bộ vận dụng linh giác chi lực. Đây là Thiệu Dương lần thứ 2 tu luyện linh giác, vẫn là lấy xa hình thái, cho nên hai đem so sánh. Đối với linh giác nhận biết đã càng sâu một tầng, dù là lúc này là xa bộ dáng, đối với linh giác sử dụng cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Rời khỏi mảnh vỡ thời gian, trở lại thân người lúc, nhất định sẽ có viện trợ. Lại nói thôn trưởng Lý Cầu Sinh nghĩ đến liền làm, lúc này từ trong thôn gọi tới mấy cái thanh niên trai tráng hán tử. Đâm một bộ cáng cứu thương, mấy người nâng lên. Một buổi sáng sớm, liền thuận uốn lượn đường núi vào núi, muốn đi tìm rất có thể chính là Trần Đoàn lão tổ vị kia lão thần tiên. Thiệu Dương dùng linh giác đem chính mình bao trùm, thân thể vọt tới, đã xông vào trong đó một cái hán tử sau lưng trong cái sọt. Bên trong để mấy người ăn uống cùng nước sạch, còn có nửa cái gà quay, mùi thơm nức mũi, Thiệu Dương thẳng nuốt nước miếng. Bất quá hắn tự nhiên không tốt cùng những người bình thường này giật đồ ăn, cho nên chỉ dùng linh giác đem chính mình bao vây lấy. Dài 2 mét thân thể đơn giản nhẹ như không có vật gì. Thiệu Dương thư thư phục phục nằm xuống, chuẩn bị dựng một cái đi nhờ xe. Đương nhiên, kỳ thật nếu là hắn nguyên bản thân thể, dù là co lại đến vậy rất khó một chút vết tích không lộ dấu ở trong cái sọt. Nhưng linh giác tinh tiến lại làm cho Thiệu Dương có thể biến hóa thân thể, cho nên bàn nằm xuống, thế mà thật không có chút rung động nào. Đường núi gập ghềnh, những người kia đi hơn phân nửa ngày mới đến thâm sơn. Trên đường mấy lần dừng lại ăn uống uống nước, tự nhiên đều không có phát hiện cố tình ẩn tàng Thiệu Dương. Nhưng bỗng nhiên, Thiệu Dương linh giác khẽ động, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ che lấp bên trong, cũng không biết khi nào xuất hiện một cái lộng lẫy hổ lớn. Cái kia hổ chậm rãi mà đến, gió núi run rẩy, coi là thật có vua của rừng rậm khí thế. Lý Gia Trang đám người vậy đã nhận ra, từng cái ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, đánh hổ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như bọn hắn những người này đều tại tốt nhất trạng thái, cũng chưa chắc chống đỡ được. Huống chi là hiện tại, chỉ là bọn hắn vậy rất giảng nghĩa khí, không chịu vứt xuống gãy xương lý lực. Lý Cầu Sinh trên trán toát ra mồ hôi đến. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vậy không có bất kỳ cái gì chủ ý. Ai? Thiệu Dương im lặng. Lúc đầu muốn trộm cái lười, ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định xuất thủ a, giống như không có tay. Bất quá nói chung chính là ý tứ kia đem những người này cứu được. Một phương diện còn muốn mượn nhờ bọn hắn tìm kiếm Trần Đoàn lão tổ. Một phương diện khác Thiệu Dương vậy suy nghĩ có thể hay không xoát độ thiện cảm. Ai biết cái này hổ có phải hay không là Trần Đoàn lão tổ bày khảo nghiệm. Cổ điển truyện ký bên trong thích nhất chơi như vậy. Thiệu Dương một quyết định xuống, lúc này không chần chờ nữa, thân thể nhảy lên, từ trong cái sọt bay ra, thẳng đến trước mắt cái kia hổ lớn. Cái sau gào thét, vung chảo liên kích, nhưng bất đắc dĩ hôm nay nhất định là nó táng thân ngày. Hổ mặc dù là vua của rừng rậm, người người e ngại, nhưng Thiệu Dương có tu vi mang theo, lại ở đâu là một cái phổ thông hổ có thể ngăn được. Chỉ là vừa đối mặt, cái kia hổ đã thụ thương, Thiệu Dương du tẩu như bay. Không một lát, vết thương chồng chất hổ lớn đã ngã trên mặt đất. Không đến khí tức, Thiệu Dương vốn cảm thấy mình bên này chém giết kịch liệt. Lý Gia Trang những người bình thường kia còn không phải sớm chạy. Ai ngờ vừa nghiêng đầu, đám người vậy mà thành kính gõ phục trên mặt đất. Thần xa, hiển nhiên bọn hắn cho rằng Thiệu Dương chính là lão thần tiên phái tới bảo vệ bọn hắn. Nếu không, làm sao có từ bọn hắn trong cái sọt bay ra? Đối với cái này hiểu lầm, Thiệu Dương dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng là chuyện tốt. Không phải vừa vặn để cho mình soát độ thiện cảm rồi. Thiệu Dương uốn éo người vòng quanh cái kia hổ lớn thân thể truyền. Lý Cầu Sinh lập tức hiểu được. Lúc này phân phó mấy cái hậu sinh tử đem cái kia hổ lớn phân thây. Đem mấy khối đẫm máu thịt hổ cung cung kính kính đặt ở Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương một ngụm nuốt vào. Cảm giác hổ lớn huyết nhục hóa thành cuồn cuộn nhiệt khí ở trong người tan ra. Thiệu Dương quét mắt một vòng màn hình. Nhục thân cùng linh giác lại cắt tăng lên 2 điểm. Xem ra vẫn là những thứ này yêu thú cường đại huyết nhục đối với mình tăng lên càng lớn. Thiệu Dương suy tư, bất quá vừa quay đầu. Trông thấy Lý Cầu Sinh phân phó lấy đám người đem còn lại thịt hổ gác ở dựng lên trên kệ lửa. Nhóm lửa thiêu đốt, Thiệu Dương không khỏi không còn gì để nói. Đám người này, chính là như thế đối với ân nhân cứu mạng. Không ân xá, chính mình ăn đồ chín, lại cho ân công ăn thịt sống. Nhưng bất đắc dĩ, nghĩ đến chính mình là xa. Vậy chỉ có thể một bên từ nuốt nước miếng đi, một phen thu thập về sau. Tiếp tục lên đường, lần này không cần Thiệu Dương lén lút tiến vào. Lý Cầu Sinh tự mình tới mời Thiệu Dương bò vào trong cái sọt. Một cái hậu sinh nơm nớp lo sợ cõng lên tới. Bất quá, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Y nguyên dùng linh giác đem chính mình bao trùm, nhẹ như không có vật gì. Cái kia hậu sinh rất nhanh đã nhận ra trọng lượng dị dạng. Không khỏi kinh hỉ, cho rằng thần tích, tiếp tục hành trình. Lý Gia Trang những người này cũng không biết trong truyền thuyết vị kia, lão thần tiên, vị trí. Bọn hắn trong trang có người từng thấy, nhưng mỗi người miêu tả địa phương cũng không giống nhau. Cho nên bọn hắn vậy chỉ có thể ở trong núi sâu chẳng có mục đích tìm kiếm. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, chỉ cần tâm tư thành kính, lại xác thực cùng lão thần tiên hữu duyên, tự nhiên liền có thể nhìn thấy. Thiệu Dương một đường bảo hộ lấy bọn hắn, vậy nuốt chửng không ít trong núi mãnh thú. Nhục thể của hắn, linh giác thuộc tính đều là tăng thêm một bước. Linh giác 19, nhục thân 19, năng lượng 0. Vài ngày sau, Thiệu Dương linh giác cùng nhục thân thuộc tính đều đã đạt đến cấp D biên giới. Chỉ cần có thể đột phá tầng này bình cảnh, chính là cấp D cường giả. A, có lẽ nên gọi cấp D yêu thú. Thiệu Dương nhàn nhạt yêu thương, mà hắn lúc này thân thể đã đạt tới dài hơn 3 mét. Hai mắt như điện, đã mang theo thần quang. Lý Gia Trang những người bình thường kia căn bản không dám nhìn thẳng. Đơn giản coi Thiệu Dương là làm thần thánh. Lại là 2 ngày sau, cuối cùng, đám người bọn họ đang bò qua một chỗ sơn cốc về sau. Gặp được một cái râu bạc trắng đạo nhân, đứng tại đường núi bên cạnh, phong thái thanh nhã, hướng về đám người hơi gật đầu. Các ngươi ý đồ đến, lão tổ đã rõ như lòng bàn tay. Bò qua trước mắt đạo này dãy núi, tự nhiên là gặp được lão tổ. Lão thần tiên, lão thần tiên. Lý Gia Trang đám người vất vả nhiều ngày mới rốt cục tiếp cận mục đích. Từng cái tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngừng khấu tạ. Râu bạc trắng đạo nhân không ngừng hơi gật đầu, trên mặt dáng tươi cười. Hắn mỉm cười đỡ đám người, đứng lên đi, đứng lên đi. Các hương thân, lão tổ đã ở phía trước chờ các ngươi. Nhanh đi đi, mọi người tại hắn nâng đỡ. Từng cái, thiên ân vạn tạ, chỉ là Tại dạng này một bức vui vẻ hòa thuận trong tấm hình. Lại tại cái kia râu bạc trắng đạo nhân đỡ dậy một cái hậu sinh lúc. Xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn hắn khoát tay. Thình lình chỉ thấy cái sau trong cái sọt. Nhô ra một viên to lớn rắn độc đầu. Râu bạc trắng đạo nhân lập tức hoảng sợ biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.